khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463: Gặp lại. Tự do, người không phải cái người tham sống sợ chết sao? Chu Du thấy là Vân Ngoạn gia, trước tiên chửi ầm lên. Yên tâm, đánh không lại ta sẽ chạy. Vân Ngoạn gia sửa sang lại tốt đầu đũng quần quần hừ cười đi tới, không đến mức tưởng có chút ra hỏa, cho rằng tồn tại cái gì tất nhiên sứ mạng, cũng cam nguyện vì hắn thiêu đốt. Lãnh Tà nhìn xem Vân Ngoạn gia cũng hừ cười một tiếng. Làm sao ngươi biết ta không là đơn thuần muốn nương nương? Được rồi, loại khi này cũng đừng có cãi nhau a. Anh Tố Tử theo sát lấy sông ra, này Tiểu Lãnh, này Tiểu Chu, thiên đường không cần quản lý đến sao? Lãnh Tà lần này là đứng đắn nghênh đón, có rất tốt trợ thủ. Anh Tố Tử cười nói, ngược lại ngươi, nếu như tịch thu đến radio, ta cũng không biết ngươi còn sống. Thật sự là chán ghét ác thú vị. Ám Lôi cùng Nguyên Hỏa nối gót tới, ngoại trừ cây bên ngoài, năm đó Cao Ma tóc đầu xù dài thiên đoàn cơ hồ gom góp. Chu Du cũng mới biết được, bên ngoài dẫn đường ông đối với tự do tánh mạng là khác nhau đối đãi. Trong tay hắn có một chữ trắng, đơn, chỉ có trên danh sách nhân tài sẽ bị dẫn tới nơi này. Còn lại tự do tánh mạng tạm thời tập kết tại hắc vực bên ngoài nào đó địa phương, do Ilan Nito phụ trách chỉ huy, chờ đợi tổng tiến công đến. Đây cũng là tình thế bất đắc dĩ, không có người biết rõ Lãnh gia còn có bao nhiêu mắt to. Cuối cùng thời gian, xác định kế hoạch, bổ sung năng lượng, cũng đem còn lại năng lượng vật tư theo như chiến lược tiến hành phân phối. Chỉ có Điệp không có tham dự quá trình này, nàng lặng lẽ về tới xào huyệt, nhẹ nhàng mà chạm đến lấy khuôn mặt của mình cùng sợi tóc. Cảm thụ được độc lập thân thể cuối cùng tự do. Sau đó, nàng đang chuẩn bị địa phương tốt, lẳng lặng nằm xuống, ôm mầu gối, đem thân thể cuộn mình thành lúc ban đầu bộ dạng. Gặp lại, tự do, mới kén bắt đầu hình thành. Thanh âm của nàng cũng dần dần yếu ớt, cho đến bị quấn thành kén. Tiếp theo là hóa lỏng, cải tạo, thai nghén, tất cả mọi người tôn trọng ý nguyện của nàng. Không có người trông thấy nàng cuối cùng bộ dạng, cho đến mọi người chuẩn bị xuất động nghênh chiến thời điểm, mới nhìn đến từng dãy có được hai thanh cự kim, hiện ra sáng kim loại đen hào quang thon dài trùng thể đi ra huyệt động, hướng lên đi đến, trong đó một chiếc trùng thể thấy được Chu Du, đi đến trước mặt hắn. Dùng chân trước nhẹ nhàng địa gật gật hắn, dưỡng khí quản. Chu Du lập tức tháo xuống dưỡng khí quản đưa cho hắn. Hắn dùng cái kìm kẹp lấy, vuốt cầm qua đi, trọng mới gia nhập đội ngũ, hắn mất đi cảm tình. Lãnh Tà lắc đầu thở dài, hiện tại chỉ còn lại có duy nhất sinh tồn sứ mạng. Trùng bầy mục tiêu phải là ngắn gọn, còn có thể trở về sao? Ta không biết. Ta chỉ biết là hắn biến thành nàng, dùng thật lâu, thật lâu, thật lâu. Lãnh Tà vỗ vỗ Chu Du, bên trong tựu nhờ vào ngươi, bên ngoài chúng ta hết sức. Chu Du không nói gì, chỉ là đi đến hoành thánh cùng hư thiên linh mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống. Các ngươi, tốt nghiệp. Chu Du nhẹ nhàng ôm lấy các nàng cái đầu nhỏ, ba người cái ót dán lại với nhau. Sau này ta không biết quản các ngươi rồi. Các ngươi muốn vì lựa chọn của mình phụ trách, vì lý tưởng của mình phấn đấu, vì lỗi lầm của mình chịu tội. Rất nhiều ta dạy cho các ngươi không nhất định đúng. Ta cũng là cái hồ đồ trứng. Nếu có làm không địa phương tốt, thực xin lỗi, cảm ơn chiếu cố của các ngươi. Không nếu như vậy hoa. Hoành Thánh đỉnh cái đầu, hai tay không tự giác mà ôm lấy Chu Du cùng hư thiên linh cổ, như vậy muốn thua đồng dạng. Không biết, yên tâm, lần này ta phải chăm chỉ đi lên. Nhược trí, điếm trưởng không phải sợ thua, là sợ có người sẽ chết, bỏ mình tỷ lệ quá cao. Ba người chúng ta đồng thời may mắn còn sống sót xác suất thấp hơn. Tóm lại, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Tiểu hỗn độn, tựu ngươi dễ dàng nhất tử. Hư Thiên Linh thở dài, cũng ôm lấy Hoành Thánh cùng Chu Du, cảm ơn chiếu cố của các ngươi. Điếm trưởng cùng tiểu hỗn độn, tốt rồi. Chu Du vỗ vỗ đầu của các nàng đứng dậy, bắt đầu đi. Lại để cho địch nhân muôn dân trăm họ tịch diệt. Đi vào mặt đất, hắc vực độ dày đã muốn rõ ràng không lớn bằng lúc trước. Trước đây cơ hồ bất động địch nhân cũng đang lấy động tác chậm phương thức phóng tới tại đây. Tốc độ của bọn hắn hội càng lúc càng nhanh, cho đến hắc vực triệt để tiêu tán, mà trùng thể đám bọn họ chính chia cắt lấy cuối cùng vài giọt thời gian bong bóng nước. Chúng chỉ cần bôi lên rất mỏng tầng một sẽ gặp tiến vào hắc vực. Chúng chính đoạt tại hắc vực biến mất trước tiêu diệt bị lạc trong đó địch nhân. Trước đây vũ khí đều là tại năng lượng mặt thượng, mà là lần đầu tiên đem thời gian quy luật vận dụng trong chiến tranh. Tại nơi này chiến tranh duy độ ở bên trong, một cái siêu tốc độ ánh sáng hài đồng có thể thoải mái mà tay không dỡ xuống một cỗ tiên tiến. Nhất xe tăng, mắt thường có thể thấy được, từng trích trùng thể thuấn di đồng dạng biến mất, sau lập tức sẽ kéo đi màu đen binh sĩ thi thể trọng mới xuất hiện. Không hề tâm tình mà đưa bọn chúng kéo về sào huyệt. Cái này đem là thượng hạng chất dinh dưỡng, đủ để thay nghén ra càng nhiều là trùng thể. Càng nhiều là trùng thể nữa thu hoạch, càng nhiều là thi thể. Hắc vực dần dần tiêu tán, chung quanh thể hiện ra một vòng lớn màu đen nước dầu. Cái kia đều là màu đen binh sĩ huyết dịch, còn có ngẫu nhiên may mắn còn sống sót binh sĩ, bị trên mặt đất đột nhiên toát ra kén cuốn lấy đi đứng. Tiếp theo bị vài trích trùng thể một loạt trên xuống chia cắt. Chỗ xa hơn, đông nghịt binh sĩ đã muốn xếp thành hàng ngũ, không có tiếng vang nào về phía tại đây tiến lên. Một gốc cây hồng miên cây lúc này vội vã theo bên cạnh bàn trà đạp tới. Phối có phiên dịch hệ thống, hắn có thể trực quan địa biểu đạt ý thức. Vĩnh Bảo đại quân còn sót lại 74 minh đế chiến lực, viện quân chiến lực 92 minh đế. Nghiêm túc như vậy thời điểm, Chu Du đột nhiên cười sân khai mở phun, vì cái gì chiến lực đơn vị là minh đế? Đương nhiên là vì kỷ niệm hắn, minh đế vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Hồng miên cây mắng, tựu ngươi cảm thấy chuyện này là chê cười, ma quỷ, ăn ngay nói thật. Lãnh Tà thấu thấu cuống họng nói, cái này, ta cũng hiểu được rất tốt cười. Được rồi, hồng miên cây hoa biến thành hình dạng, kỳ thật hắn hy sinh trước kia chúng ta cũng đã dùng hắn tính toán. Hiện tại rất nghiêm túc, đừng như vậy, băm tay đồng chí, Lãnh Tà nhắc nhở, gạch dưới, Lãnh Tà nói tiếp, chúng ta bên này chiến lực cao hơn 175 minh đế. Dự đoán địch nhân còn sót lại chiến lực không biết cao hơn 350 minh đế. Tuy nhiên số lượng trên có rất nhỏ chênh lệch, nhưng chúng ta có vương bài chiến lực, sinh tồn máy móc kén, thỉnh toàn lực phối hợp nàng trùng thể tiến hành thu hoạch. Giấu trùng thể đem thi thể của địch nhân cùng vật tư kéo về sào huyệt. Nàng đem tiến vào siêu tiến hóa trạng thái tiến hành thúc đẩy sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Địch nhân chiến lực đem dần dần hóa cho chúng ta chiến lực. Thu được, hồng miên cây trào một cái. Tổng thống hội toàn diện phối hợp kén thu hoạch. Chư vị, Lãnh Tà quay đầu lại, tà mị cười một tiếng, đi chế tạo thi thể a. Lại để cho kén càng điên cuồng mà tách ra. Thượng a, Hoành Thánh giơ quả đấm không hiểu xông về phía trước, nhược trí, hài cốt không còn tựu vô dụng. Hư Thiên Linh nhanh đuổi đi lên. Hiện tại tiểu hài tử a hát, ám lôi vuốt vuốt cái cổ. Chuyển nhìn qua Nguyên Hỏa, rất lâu không có đánh nhau a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.